Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90. Phải kiên cường. Đường Nhàn bắt đầu bốn phía quan sát. Quan trắc một cái này chút thợ săn, đại khái liền có thể biết được nhân loại bây giờ sức chiến đấu như thế nào. Mặc dù đây không phải tại khu mỏ quặng, loại này quan trắc tồn tại rất lớn sai sót. Bất quá Lê Tiểu Ngu tin tưởng Đường Nhàn, nàng đã nhớ kỹ Cung Côn cùng Trung Tu Nhiên, vững tin những người này hoặc là nó đội ngũ tại đi săn thịnh hội tất nhiên là có sáng chói cử động. Chỗ đi săn vật cũng không hội ít. Lúc này Đường Nhàn chỉ một giờ đồng hồ phương hướng. Sân vận động nơi hẻo lánh một chỗ camera đằng sau thợ quay phim. Người kia là ai? Lê Tiểu Ngu ngẩn người. Đường Nhàn tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chú ý một cái nhân viên công tác. Nàng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người này mặc dù cùng nơi hẻo lánh nhân viên công tác khác một dạng. Máy quay phim đối rất nhiều thợ săn, nhưng máy quay phim loại cùng quay chụp tư thế đều không giống nhau dạng, loại này cực nhỏ mảnh. Đường Nhàn một chút chú ý tới, Lê Tiểu Ngu hơi có chút kinh ngạc. Nàng lắc đầu, nói ra, không nhìn thấy mặt, không biết. Đường Nhàn nói ra, chúng ta vừa rồi quan sát qua địa phương, hắn đều quan sát qua, nhãn lực độc đáo mà không sai, là cái nào đó đội ngũ con mắt, cái đội ngũ này đội trưởng tên gọi XX, làm sao ngươi biết, ngươi quản ta làm sao biết, ghi lại là được rồi, cái đội ngũ này có xuất sắc con mắt. Đang dò xét năng lực tình báo bên trên tất nhiên cực kỳ xuất sắc. Nghĩ biện pháp lấy tới đội trưởng XX tư liệu. Một dạng, có thể kết giao liền kết giao. Tại loại này từ phía vòng địch chém giết bên trong. Con mắt tác dụng không thể khinh thường. Nếu như hai cái đội ngũ hợp tác, hắn có thể mang các ngươi tránh cho không ít tất yếu chiến đấu. Lê Tiểu Ngu quen thuộc Đường Nhàn. Ngữ khí. Vậy không thèm để ý, gật gật đầu, đem mới một phen ghi tạc trong đầu. Đường Nhàn có thể cảm giác được, tại mình nhìn về phía camera thời điểm, camera cũng nhắm ngay mình. Hắn lễ phép cười cười, dựng lên một cái lại hội thủ thế về sau, liền nhìn về phía nơi khác. Cái kia camera vậy cực kỳ thức thời không có tiếp tục quan sát. Màn ảnh điều đi một phương hướng khác. Đường Nhàn phát hiện thú vị người còn thật không ít. Hắn tựa như là một cái tinh chuẩn gỡ mìn khí một dạng. Thành mỗi một cái giấu trong đám người ưu tú thợ săn cho một chút xem thấu. Tại E khu thính phòng, hàng thứ tư, từ trái hướng phải số cái thứ sáu vị trí. Nữ nhân kia, Lê Tiểu Ngu giật mình. Đường Nhàn ánh mắt quan trắc phạm vi không để cho nàng thích ứng. Hai cái này mặt hướng cách 180 độ, nữ nhân này vậy từ ban đầu dò xét qua chúng ta. Đồng thời còn nhìn một cái Trung Tu Nhiên đội ngũ, nữ ma vương Tần Thiên, Lê Tiểu Ngu lần này, nhận ra mục tiêu, nàng nói bổ sung, đã từng cùng Bạch Mân Côi chiến đội một dạng, đều bởi vì là cường đại nữ tính mà bị mọi người đều biết. Bất quá Tần Thiên bản thân kỳ thật rất điệu thấp. Chỉ là bại bởi nàng những người khiêu chiến đều là rất cao thợ săn. Cho nên thanh danh không có cách nào ẩn xuống dưới. Nàng cùng Bạch Mân Côi đội trưởng Hoàng Tiệp. Cái nào lợi hại? Ngươi là làm sao biết Hoàng Tiệp? Lê Tiểu Ngu trừng mắt Đường Nhàn. Ngẫu nhiên gặp qua một lần. Thuận tay giúp nàng một điểm chuyện nhỏ. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra. Hoàng Tiệp chỉ là bởi vì Bạch Mân Côi cái này toàn nữ tính đội ngũ mà nổi danh. Nhưng Tần Thiên là có bản lĩnh thật sự. Tần gia cũng không phải một cái gia tộc nhỏ. Nói đến cùng ta Lê gia quan hệ rất không tệ. Đường Nhàn đại khái đã hiểu. Bởi vì quá xa, mặc dù hắn thị lực thấy rõ Tần Thiên một thân coi như tú lệ. Nhưng bảng cũng không hiện ra. Vậy lưu ý một cái đi. Cô gái này hẳn là cũng không đơn giản, bất quá lần này không có cách nào phân tích ra cái gì. Chỉ có thể nói là trực giác, Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Không cần Đường Nhàn nhắc nhở, nhưng phàm là bị Đường Nhàn nâng lên qua nữ nhân danh tử, nàng nhưng đều nhớ một mực. Thợ săn bảng xếp hạng mặc dù là một cái bài danh, nhưng hàng đều là tích điểm bài danh. Tích điểm kỳ thật cũng không thể nói rằng thực lực chân chính. Nhất là đi săn thịnh hội. Trong quá trình này đường đường chính chính chỉ đi săn người cũng không nhiều. Đổi thành thú nhân thịnh hội vậy không có kém. Đường Nhàn tiếp tục xem lấy người chung quanh. Khác biệt bảng tại trong mắt hiện ra. Tà ác, thú vị tự ấn trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Lê Tiểu Ngu nghe Đường Nhàn lời nói. Nói ra, ngươi ý tứ là, bài danh chỉ là một cái thứ yếu tham khảo giá trị. Là, đối thủ chân chính mức độ nguy hiểm, đến dựa vào chính mình cảm giác đi đo đạc. Ác ca hội bảo vệ tốt Lê Chanh. Lê Chanh thực lực mình cũng không yếu. Lê gia danh tiếng cũng không kém. Nhưng nhằm vào người nhà họ Lê vậy sẽ không thiếu. Ta cho ngươi tìm cái này chút. Tận lực đem lôi kéo vì minh hữu. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Nghiêm túc ghi lại. Đường Nhàn ánh mắt dừng lại. Một đạo bất thiện ánh mắt để mắt tới hắn. Đường Nhàn thuận ánh mắt nhìn lại. Thấy được một cái tên chọc. Mắt trái có một đầu để cho người ta nhìn đến sinh sợ mặt xẻo. Cái này thân người hình khôi ngô. Ánh mắt như thứ. Trong nước thợ săn bảng xếp hạng 19 tên. Vương Viễn, Đường Nhàn nhận biết người này, top 100 thợ săn, chỉ cần là công khai khuôn mặt, hắn kỳ thật vậy đều biết. Vương Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Nhàn. Tại hắn một bên là mang theo khẩu trang Hoàng Tiệp, Đường Nhàn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cái này đại danh đỉnh đỉnh Bạch Mân Côi đội trưởng. Hẳn là bóp méo sự thật. Nghĩ đến đánh bất quá mình, liền thúc đẩy càng mạnh thợ săn cừu thị mình. Cái này còn thật là nhắc Tào Tháo đến. Vừa cho tới vị này, nữ trung hào kiệt, nàng liền dẫn người đến gây sự. Trước đó thông qua Hoàng Tiệp bảng, Đường Nhàn liền phát hiện Hoàng Tiệp dạng này nữ nhân. Mặt ngoài là một cái nữ quyền chủ nghĩa người. Sau lưng cùng với nàng cấu kết nam nhân không ít. Tại nàng trước mắt nhu cầu phân tích, ưa thích đồ ăn chán ghét sự vật e ngại sự vật bên trong. Hắn nhìn thấy nam nhân danh tự liền có 4 cái, trong đó một trong chính là Vương Viễn. Khi hai người đối mặt về sau, Vương Viễn một mặt dữ tợn, chậm rãi đi hướng Đường Nhàn. Lê Tiểu Ngu phát giác được có người tới gần, liếc nhìn lại, vô luận là Hoàng Tiệp vẫn là Vương Viễn nàng đều biết. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi trợ giúp qua Hoàng Tiệp. Đúng vậy a, nhưng nàng cùng hắn nam nhân nhìn ngươi ánh mắt không thế nào thân mật. Ta dạy nàng đạo lý làm người, khả năng nàng còn không có lĩnh hội, nhưng là không quan hệ, sẽ dạy một lần cũng có thể. Vương Viễn đi tới Đường Nhàn trước người, hắn không có chút nào bút tích, chỉ vào bên cạnh Hoàng Tiệp. Một thanh giật xuống Hoàng Tiệp khẩu trang, lỗ mũi và miệng đều đã nghiêng lệch. Hoàng Tiệp giận dữ nhìn thoáng qua Vương Viễn, trong nháy mắt mang tới khẩu trang. Đây có phải hay không là ngươi làm? Đúng vậy a, ngươi nhận, là ta làm, ngươi nếu là không hài lòng ta còn có thể lại đánh một lần. Nói không chừng còn có thể tạo được mặt mũi sửa đổi hiệu quả. Vương Viễn cười nhạt, rất tốt. Dám làm dám chịu, hôm nay ngươi cùng ta ở giữa, chỉ có thể có một cái sống, ta phải thân mật nhắc nhở vậy ngươi. Đầu tiên nơi này là đại sân thể dục, từ người nhà họ Lê trông coi, tại nơi hẻo lánh mặc dù không nhìn thấy người nào, nhưng ở chỗ này sinh sôi không phải là. Trước tiên ngươi liền hội bị thủ tiêu tư cách, ngươi đánh nữ nhân lão tử, hôm nay cho dù chết tại cái này. Ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Lão tử mới không quan tâm cái gì tư cách. Vương Viễn ánh mắt không có nửa điểm né tránh. Cái này đến từ Bắc Bộ thành lũy đại lão gia. Không có cách nào chịu đựng người khác khi dễ mình nữ nhân. đều nói Vương Viễn là cái bảo tính tình. Còn thật là, ngươi tính cách này ta thật thích. Cho nên điểm thứ hai, ngươi đến nghe rõ ràng. Nàng không phải nữ nhân ngươi. Nàng đồng thời chí ít cùng bốn người có một chân. Bất quá có câu chuyện cũ kể vậy không có kém. Chỉ muốn không có ai biết ngươi bị tái rồi. Ngươi không coi là bị lục. Ta sẽ không nói, đây là cháu gái ta mà. Nàng càng sẽ không nói cái này chút nhàm chán sự tình. Lê Tiểu Ngu hung hăng chừng Đường Nhan một chút, bất quá trước mắt dưa rất ngọt. Nàng không muốn đánh đoạn, cũng không có so đo Đường Nhan hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Tiệp quá sợ hãi, cả giận nói, ngươi nói xấu ta, Viễn ca mà, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn nói xấu ta. Hoàng Tiệp phản ứng có chút quá kích động, Vương Viễn hỏa khí dâng lên, vung lên nắm đấm liền muốn nổi lên. Hắn vốn là càn quét băng đảng quyền, cho dù năm đó khảo thí có 6 thiên phú, rất nhiều cơ cấu muốn giữ lại hắn, nhưng Vương Viễn cảm thấy chưa đủ kích thích. Hắn từ chối đi lương cao làm việc, chạy tới tầng thứ 3 đánh lên hắc quyền, những năm này vậy rèn luyện ra nhạy cảm dã tính. Đường Nhàn không hề động, nhìn xem đống cát đại nhất dạng nắm đấm. Hắn một cái tay nhẹ nhàng ngăn chặn, bình tĩnh nói ra, ngươi biết thời đại mới lớn nhất tư ấn giấu ở nơi nào sao? Không phải giấu ở một ít bật hách người trong mắt, mà là giấu trong điện thoại. Ngươi hồi tưởng một chút, tại rất nhiều trời tối người yên thời khắc, ngươi gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi nàng thời điểm. Nàng có phải hay không thở hồng hộc nói cho ngươi nàng đang bò thang máy, hoặc là ban đêm chạy bộ? Có phải hay không luôn có như vậy mấy ngày, nàng đối ngươi xa cách, ngươi tìm nàng thời điểm luôn luôn hồi phục ngươi ta buồn ngủ, ta đi tắm rửa, lần sau trò chuyện. Lê Tiểu Ngu rất ít cười, nàng là chuyên nghiệp, trừ phi nhịn không được. Nhìn xem Đường Nhàn chững chạc đàng hoàng bộ dáng, kể tiết mục ngắn một vật, nàng không nhịn được nghĩ cười. Nhưng nhìn Vương Viễn biểu lộ, nàng phát hiện, chẳng lẽ đây không phải tiết mục ngắn? Vương Viễn rõ ràng giật mình, một mặt bị nói trúng bộ dáng, bất quá vậy có thể là đang kinh ngạc Đường Nhàn khí lực. Đường Nhàn nắm Vương Viễn nắm đấm, Vương Viễn phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào rút về nắm đấm. Vương Viễn ánh mắt phức tạp, Hoàng Tiệp biểu lộ vậy cực kỳ đặc sắc, người có đôi khi lại bởi vì cảm giác an toàn quấy phá. Thanh nguy hiểm nhất chứng cư giấu ở nhất thiếp thân vị trí. Người chưa từng có kiểm tra qua điện thoại di động của nàng a? Mặc dù người nhìn xem cực kỳ hung ác, nhưng đối với mình nữ nhân cực kỳ tín nhiệm vậy cực kỳ bao dung. Thế nhưng là ngươi gặp không phải người. Đường Nhàn vỗ vỗ Vương Viễn bả vai, nhìn xem Vương Viễn hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc nói ra, huynh đệ, phải kiên cường. Đường Nhàn chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Vương Viễn giữ chặt. Đường Nhàn đối Vương Viễn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Vương Viễn cả người như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt lùi 2 bước. Đối với điểm thiện ác cao người, Đường Nhàn cũng không muốn làm quá mức điểm, mặt mũi lớp vải lót đều giữ lại. Mới một kích kia, lợi dụng mới nhất đạt thành tinh chuẩn đả kích, đem kèm theo tổn thương điều chỉnh đến lớn nhất HP 1%. Lấy Vương Viễn kiến thức, đủ để cho nó minh bạch chênh lệch. Vương Viễn đuổi tới khó có thể tin, mới lực đạo nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nhưng là đối phương chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể có này lực đạo, cái này không khỏi quá khoa trương chút. Mà Đường Nhàn trong ánh mắt hắn xác thực không nhìn thấy một chút e ngại cùng nhát gan, cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi Đường Nhàn nói có phải là thật hay không. Hoàng Tiệp oán độc nhìn xem Đường Nhàn, đại khái là bị Đường Nhàn lại bày một đạo, không quản là kim tự tháp vẫn là khu mỏ quặng đều không làm gì được hắn, để nàng tức giận không lý trí. Vậy không quan tâm Vương Viễn ánh mắt, nàng bát phụ bình thường nói ra, ngươi chớ đắc ý, ta muốn đi nói cho Kiều San San ngươi cùng Khác Tiểu Yêu Tinh tay kéo tay. Ngươi cái này chân đứng hai thuyền Tiểu Bạch Kiểm. Đường Nhàn nhíu mày, xoay người nhìn xem Hoàng Tiệp. Lê Tiểu Ngu nhíu mày, xoay người nhìn xem Hoàng Tiệp. Hai người ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này đần, còn không may, không hiểu có chút đồng tình nàng. Lê Tiểu Ngu ánh mắt cũng có chút nguy hiểm. Ở sâu trong nội tâm, Lê Tiểu Ngu kỳ thật cũng không thật tin tưởng nữ nhân nào có thể làm cho Đường Nhàn tâm động, nhưng nàng liền là không thể gặp người khác nói Đường Nhàn với ai thân mật. Kiều San San cũng không phải nàng an bài nữ nhân, là Đường Nhàn mình tìm đến. Đường Nhàn nàng cố chấp bất quá cũng nên nhận, chỗ nào đến phiên người khác nói đông nói tây. Ta gọi Lê Tiểu Ngu, ta không là Tiểu Yêu Tinh. Lê Tiểu Ngu ngữ khí rất bình tĩnh. Đường Nhàn lắc đầu, Lê Tiểu Ngu là cái não tàn, mặc dù xa còn lâu mới có được não tàn đến người khác mắng nàng một câu, nàng liền muốn giết người cả nhà tình trạng. Nhưng tóm lại, khi dễ Lê Tiểu Ngu người, về sau đều có chút rất không thích hợp. Vương Viễn nguyên bản còn đang khiếp sợ, ảo não, phẫn nộ, thống khổ, chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp hỗn loạn bên trong. Nhưng nghe đến Lê Tiểu Ngu ba chữ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi có muốn hay không nhìn điện thoại di động của nàng a? Muốn nhìn cũng nhanh nhìn, không phải không có cơ hội, Lê Tiểu Ngu nói ra. Lê Tiểu Ngu ngữ khí bình tĩnh mà nghiêm túc. Vương Viễn cắn răng nói ra, vừa mới là ta mãng, ta có mắt không biết Thái Sơn. Vị huynh đệ kia, ngươi cùng ngươi chất nữ nhi nói câu lời hữu ích, chuyện này ta Vương Viễn ghi lại, hôm nào cho ngươi chịu nhận lỗi. Vô luận cỡ nào hung ác người, tại kim tự tháp sinh tồn đều hiểu một cái đạo lý, trên đỉnh ba nhà không thể đắc tội. Lê gia đối Hoa Hạ thành lũy cống hiến, để rất nhiều giống như Vương Viễn lớn nhỏ liền kính sợ Lê gia. Vương Viễn từ nhỏ vậy đánh đáy lòng kính nể Lê gia cái kia chút tại khu mỏ quặng vì nhân loại đánh đổi mạng sống người. Đến phiên Lê Tiểu Ngu sửng sốt, nàng chưa từng thấy qua Vương Viễn loại người này. Vương Viễn mình cũng nên nghĩ đến Đường Nhàn lời nói hẳn là thật. Họa từ miệng mà ra cũng là nữ nhân này miệng. Nhưng loại tình huống này Vương Viễn thế mà còn nguyện ý giúp đỡ nữ nhân cầu tình. Nàng tức giận tiêu một chút, tính là bởi vì trước mắt nam nhân. Bất quá ai là Đường Nhàn chất nữ nhi? Đường Nhàn nói ra, nghe thúc thúc lời nói, chuyện này tính toán. Đường Nhàn bổ một đao. Lê Tiểu Ngu thật muốn xông qua cắn chết Đường Nhàn. Không nhìn Lê Tiểu Ngu quyết tâm thần sắc, Đường Nhàn lôi kéo Lê Tiểu Ngu rời đi. Hoàng Tiệp nguyên vốn còn muốn nhiều lời chút cái gì, tựa như tất cả bình xịt một dạng, không thanh mình ác độc cùng ngu xuẩn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, giống như liền sống vô dụng rồi một lần. Nhưng Vương Viễn mục quang lãnh lệ, quả thực là để Hoàng Tiệp ngậm miệng lại. Vương Viễn lôi kéo Hoàng Tiệp đi hướng sân vận động lối ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đường Nhàn không có suy nghĩ tiếp chuyện này, hắn dắt lấy Lê Tiểu Ngu đi tới địa phương khác. Lê Tiểu Ngu cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Làm gì ngăn cản ta? Vương Viễn đối Lê gia lòng mang kính ý, cho nên hắn mới hội cúi đầu nhận sai. Huống chi Hoàng Tiệp cũng không hội tốt qua. Nàng về sau vậy khả năng không lớn xuất hiện tại thợ săn vòng tròn, cho nên không cần thiết làm quá mức. Vương Viễn mới là bị lục cái kia. Ngươi dù sao cũng phải thanh thanh phát tiết quyền lực lưu cho người ta a. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Đường Nhàn chỉ vào ngay phía trước, to lớn đèn treo tiếp theo đoàn người. Cái này đoàn người quần áo quang vinh xinh đẹp, thần sắc mặt mày bên trong đều mang một loại ngả ngớn tản mạn. Lê Tiểu Ngu nói ra, đây là Tề gia đội ngũ, ở giữa nhất người kia, cười cùng thiếu thông minh một dạng, liền là Tề Tầm, cũng là bọn hắn đội trưởng. ta coi là Tề Tầm là cái bất học vô thuật gia hỏa. Đường Nhàn nói ra, Tống Khuyết, Tề Tầm, anh ta, kỳ thật đều là cao thủ, chỉ là không tại trên bảng. Cái gọi là bất học vô thuật, kỳ thật chúng ta ngoại nhân không biết là có hay không bất học vô thuật, chỉ có Tề gia người một nhà biết. Cái thế giới này có người ưa thích cho mình vĩ quang chính nhân thiết. Vậy có người ưa thích nói xấu mình. Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói. Tề gia không có cách nào liên hợp. Ba nhà chúng ta quan hệ không tệ. Nhưng đi săn thịnh hội, ba nhà chúng ta từ trước đều là đem hết toàn lực đi tranh. Loại này cỡ lớn thi đấu sự tình, Tề gia cùng Tống gia cùng chúng ta Lê gia đều là có qua ước định. Lẫn nhau không vì minh, không phải đối một cái khác phương quá không công bằng. Phía sau hắn người đều là gương mặt là, ngươi biết, Đường Nhàn nói ra, Tề gia mặc dù tam đại gia bên trong yếu nhất, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Những năm này vậy âm thầm nuôi dưỡng không ít cao thủ. Nghe Lê Tiểu Ngu lời nói, Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, nếu là địch nhân, coi như đến lưu tâm chút, Tề Tầm sau lưng mấy người này cực kỳ phiền phức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?